chúng ta ăn cơm nào. Chốc lát sau, Trần Kinh Nghiệp đi ra. Anh ta chẳng những đánh răng mà còn rửa mặt, đầu tóc vốn rối bù cũng rửa sang lại một chút, trông có tinh thần hơn hẳn. Anh ta đi tới trước bàn ăn, móc một món đồ chơi nhỏ từ trong túi ra, bé Hy bảo, đây là quà chú mua cho cháu, có thích không? Hy bảo đang ăn cơm, nhìn thấy đồ chơi thì kêu lên, Transformer. Trần Kính Nghiệp vội rụt qua lại và nói, Hy bảo, ăn cơm trước rồi chơi, bằng không mẹ cháu sẽ giận chú, lần sau cũng sẽ không cho chú vào nữa. Hy bảo nhanh chóng và cơm vào miệng, Kiều Tâm Duy vừa bực vừa buồn cười, từ từ, ăn rau đi.